Hợp đồng định mệnh, chương 66, yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, bóp, cơn đau làm đầu óc Tân Bác quay cuồng. Cả cơ thể ngã sấp trên sàn. Bàn tay Chí Nghiên nổi đầy gân xanh. Anh ngồi xuống nắm lấy cổ áo Tân Bác cười lạnh. Mày là thằng ngu dốt. Mày nghe những thứ này từ Annie à, mày bị cô ta gài bẫy rồi có biết không? Mày muốn biết sự thật ai là người 7 năm trước đã gây ra tai nạn cho gia đình tao đúng không? Khuôn mặt đỏ ửng sưng tấy. Trong miệng không ngừng chảy máu. Tân Bác lắc đầu mấy cái mới lấy lại tỉnh táo ngước nhìn Chí Nghiên. Chờ đợi anh nói tiếp. Giọng nói Chí Nghiên lạnh lẽo. Ánh mắt thâm độc hung tàn. Nghe rõ đây, người gây ra tai nạn của gia đình tao và cả gia đình Hiếu Mẫn không ai khác đó là người ba vĩ đại của mày. Tên khốn Phó Kiến Ngụy, mày nghe rõ chưa hả? Là ba mày, ba mà y là tên sát nhân. Không, không, không phải. Tân Bác như bong bóng xì hơi lắc đầu trong tuyệt vọng. Chí Nghiên cũng không nhiều lời buông cổ áo Tân Bác ra đứng thẳng dậy từ trên nhìn xuống. Nhìn vẻ thảm hại nhưng tuyệt đối không một chút thương cảm. Lạnh giọng cảnh cáo, phải hay không? Mày tự biết, tại sao ông ta biến mất nửa tháng nay? Người đưa Hiếu Mẫn đi có thể là ông ta. Nếu Hiếu Mẫn xảy ra chuyện gì thì mày và vợ con mày cũng đừng mong sống yên. Thật sự thần kinh vững chãi bao nhiêu năm qua của anh đêm nay đã biến mất không tâm tích. Chí Nghiên xoay người rời đi. Anh phải bình tĩnh để tìm được Hiếu Mẫn. Cứ nghĩ đến việc thật sự cô rơi vào tay Phó Kiến Ngụy không biết lúc này cô gái của anh đang sợ hãi như thế nào. Tim anh liền thắt lại từng cơn. Một ngày đã một ngày trôi qua. Tìm kiếm, lật tung cả thành phố. Ân Tĩnh và mọi người vất vả chỉ còn kém là chưa vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng vẫn không có một chút tin tức. Hiếu Mẫn của anh. Chí Nghiên chỉ sau một ngày một đêm thần sắc liền xuống không phanh. Anh ngã vùi cả cơ thể to lớn lên chiếc giường còn lưu lại hương thơm thanh mát của cô. Mắt anh đỏ hoe vùi cả khuôn mặt góc cạnh vào chiếc gối vương lại hương vị của cô còn sót lại. Cứ thế anh nằm bất động. Đầu óc cả mọi thính giác đều tràn ngập mọi thứ về cô. Đôi mắt anh nhắm nghiền như lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô trước mặt anh, bên tai anh lại nghe tiếng nói nũng nịu cả tiếng cười khanh khách ngọt. Ngọt của cô, bàn tay anh vuốt ve chiếc gối như cảm nhận được hơi thở lẫn hơi ấm từ cô. Chí Nghiên thều thào trong vô vọng, thân xác anh lúc này như không còn sức. Hiếu Mẫn, em đang ở đâu? Có biết anh rất nhớ em không? Một giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi xuống chiếc gối trắng. Cứ nghĩ cô sợ hãi phải đối mặt với tên ác máu lạnh như Phó Kiến Ngụy. Thật sự muốn bình tĩnh cũng không được. Bao nhiêu năm qua phải đối mặt với bao là sóng gió nguy hiểm. Anh vẫn chưa bao giờ biết sợ hãi là gì. Năm đó khi bị ba anh đưa sang Mỹ du học. Khi qua đến Mỹ anh mới biết ra một vấn đề, mọi thứ không đơn giản là ba anh đưa anh sang đây du học mà là để tránh né một kiếp nạn. Trước khi cả gia đình anh bị tai nạn ô tô, có một lần anh xém bị bắt cóc. Trong quá trình điều tra ba của anh phát hiện có người muốn ám hại gia đình mình. Nên ba liền đưa anh và mẹ sang Mỹ. Trong 5 năm không được quay về còn phải cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Thời gian đấy anh nhớ bảo bối của anh ra giết nhưng vì sự tình nghiêm trọng anh đành cắn răng chịu đựng. 5 năm sau anh trở về nước mới biết bảo bối mà anh luôn bảo hộ trong tay này đã lớn còn sang Pháp du học. Anh ý định sẽ về thăm quê nhà vài ngày, rồi âm thầm sang Pháp tìm cô. Nhưng mọi dự định đều tiêu tan khi bi kịch xảy ra với gia đình mình. Vì mất thắng xe lao vào sườn núi. Trước khi xe nổ anh chỉ kịp kéo ba ra khỏi xe. Khi anh quay lại muốn đưa mẹ đi cùng. Nhưng cả thân người mẹ bị kẹt dưới xe. Mẹ đau đớn đẩy anh ra. Còn mẹ anh thì vùi thây trong biển lửa. Nhìn ngọn lửa cháy lớn rừng rực thiêu đốt chiếc xe còn có thân xác của mẹ. Anh gào khóc trong đau đớn. Ba anh bị thương rất nặng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kéo tay anh thì thào. Đi thôi con, Nhanh lên, nghe lời ba. Nguy hiểm, có người muốn hại chúng ta. Giọng nói thều thào khiến anh chấn tĩnh cảm xúc, lúc đó anh liền hiểu ra một điều là phải đưa ba anh đi khỏi hiện trường. Vì theo như ba anh nói, xe mất thắng không phải là điều tự nhiên mà là có người nhúng tay vào. Anh cõng ba anh xuống núi. Vì thế khi cảnh sát đến ai cũng nghĩ gia đình anh đã vùi trong biển lửa. Anh tìm nơi an toàn. Một bệnh viện nhỏ của thị trấn điều trị cho ba anh. Người ba anh có thể tin tưởng được lúc đó không ai khác chính là thư ký của ông. Nói ra cũng phải cảm ơn bà ta. Khi biết chuyện, Bảo Lan liền chạy đến tận tình chăm sóc và giúp cho cha con anh diễn ra một vở diễn. Tổ chức tan sự. Hai ngày sau cậu anh biết tin liền quay trở về. Làm hồ sơ giả đưa anh và ba sang Pháp định cư. Nhưng từ khi sang đấy, tình cảm của anh và ba đã không còn như trước. Vì chưa đầy một năm ba đã chấp nhận Bảo Lan. Hình ảnh cái chết mẹ anh mỗi đêm hành hạ thần trí anh. Anh không cho phép ai có quyền thay thế vị trí của bà. Trong tâm trí của ba anh, luôn nghĩ rằng hung thủ đứng sau vụ tai nạn đấy là Phác Chi Thiên. Vì trước đó hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Dĩ nhiên lúc đầu anh cũng có suy nghĩ như thế. Nhưng sau khi anh đem mọi chuyện điều tra lại từ đầu thấy có nhiều điều bất hợp lý. Nhất là lúc Phác Chi Thiên xảy ra tai nạn. Một màn kịch sau 5 năm được lặp lại. Người anh em tưởng như vô hại và an phận nhất lại là tên hung thủ. Cáo già nham hiểm nhất trong ba người đàn ông không ai khác chính là Phó Kiến Ngụy. Dù khi trong đầu có tư tưởng Phác Chi Thiên là hung thủ, anh cũng chưa một lần có suy nghĩ muốn trở về tìm Hiếu Mẫn trả thù. Vì bảo bối của anh ngây thơ vô tội, cô không đáng bị đối xử như vậy mà hơn ai hết anh cũng không xuống tay được. Khi tìm ra bằng chứng rõ ràng là Phó Kiến Ngụy, anh liền quay về nước tìm hắn ta trả thù và cũng tìm lại bảo bối thất lạc của anh. Từng bước đứng phái sau quan sát bảo vệ cô, rồi mới triển khai cột cô lại bên mình. Lúc biết cô chấp nhận đính hôn với tân bác anh rất tức giận. Nhưng nghĩ đến cô, yếu ớt cô đơn đối chọi với cuộc đời. Có quyền lựa chọn hay sao? Anh lại thương cô nhiều hơn. Liền không muốn phí thời gian ra tay cướp cô về với mình một lần nữa. Cuộc đời anh hai lần rơi nước mắt là ngày mẹ anh ra đi vĩnh viễn và hôm nay vì cô. Hai người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời này. Dù làm bằng mọi cách hay đánh đổi cả sinh mạng này, anh chỉ xin một điều là cô được bình yên. Anh sợ hãi thảm kịch sẽ lặp lại. Anh sẽ không cho phép nếu lỡ may ông trời cố tình tàn nhẫn đua cợt. Anh nguyện sẽ chết cùng cô. Với anh cuộc sống này không có cô sẽ vô cùng tồi tệ. Cô chỉ có thể là của anh và anh chỉ là của cô. Cách chương.